Thị ngược thành tính, chương 58, góc truyện audio.com. Nga, không thể nói cho ta biết sao? Lúc này Hàn Lượng có hứng thú, bay qua mắt đối mắt mà nhìn Lục Bỉnh Nguyên. Lục Lộc, Lục cái gì? Lục Lộc, Lục cái gì? Ngươi chừng nào thì nói xong a? Hàn Lượng không có kiên nhẫn. Đồng thời hắn cũng không biết Lục Bỉnh Nguyên mà lại có thể nhăn nhó thành cái dạng này. Thì Lục Lộc, Lục Bỉnh Nguyên cũng có chút nóng nảy. Lục Lộ, người nào lộ? Hàn Lượng cuối cùng hiểu được. Lộc, Lộc Bỉnh Trung Nguyên. Lục Bỉnh Nguyên quay mặt qua chỗ khác. Lộc Lộc, Bỉnh Trung Nguyên. Hàn Lượng lặp lại xác nhận một lần. Nhìn thấy Lục Bỉnh Nguyên gật đầu. Nhịn nhẫn, rốt cục vẫn là không nhịn xuống được. Cất tiếng cười to, cái gì Lộc Bỉnh Trung Nguyên? Không phải là nai con Bambi thôi sao? Ha ha ha, rất buồn cười. Khó trách Lục Bỉnh Nguyên ở sân Lục Gia Trang nói tìm Lộc Uyển. Nguyên lai là muốn hỏi tìm Lục Lộc nơi nào? Rõ ràng ngay tại bên trong Uyển này à? Ha ha ha, rất buồn cười. Ngươi chỉ biết ở đó cười ta. Lục Bỉnh Nguyên quay đầu. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ au hơi chú. Rất là đáng yêu. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Bỉnh Nguyên, Hàn Lượng lại cười cơ hồ muốn sốc hông. Chờ Hàn Lượng cười đủ, Lục Bỉnh Nguyên đã sắp phát khóc. Tốt lắm, ta không cười, thực xin lỗi. Hàn Lượng ôm thắt lưng Lục Bỉnh Nguyên. Nga không, Lục Lộc, hỏi, ngươi là sợ bị người khác cười mới dùng tự làm danh sao? Lục Bỉnh Nguyên gật gật đầu, chậm rãi nói về chuyện đó. Nguyên lai lúc y sinh ra, không giống như những đứa nhỏ khác từ từ nhắm hai mắt. Ánh mắt y luôn mở ra thật to thật long lanh, phụ thân nói rất giống ánh mắt của con nai nhỏ, cứ như vậy được gắn danh. Sau này bản thân lớn hơn mấy tuổi, lại còn tập võ, tự nhiên đối với cái tên này chứa nhiều bất mãn. Lúc ấy mẫu thân thân là Nghiễm Hàn cung cung chủ tự mình nổi hứng đặt ra tự này. Nói tên của y có ý tứ xưng bá Trung Nguyên võ lâm. Rất là khí phách, lúc này y mới vừa lòng. Từ lúc ấy về sau liền không hề đối với người ngoài xưng danh mà trực tiếp báo tự. Cho đến bây giờ vẫn như vậy. Còn biết danh của y, đại khái chỉ Lục Gia Trang Lục Tổng Quản Lục Thúc xem hắn từ nhỏ lớn lên. Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh cũng có khả năng đã nghe. Dù sao bọn họ cũng là do y thu nhận lúc phụ thân còn sống. Nhưng bởi vì chưa bao giờ cho bọn họ gọi, cũng nhiều năm không ai đề cập. Không biết bọn họ có còn nhớ hay không? Ta đây về sau gọi ngươi là nai con được không? Hàn Lượng ánh mắt lấp lánh như sao? Cười tươi sáng như hoa. Làm cho Lục Lộc đáp ứng cũng không phải. Không đáp ứng lại luyến tiếc. Nhìn ra Lục Bỉnh Nguyên do dự. Hàn Lượng lại thêm vào một câu. Chỉ ở thời điểm có riêng hai người chúng ta mới gọi thế. Không cho người khác nghe được. Ở bên ngoài ta vẫn như trước gọi ngươi là Đỉnh Nguyên. Được không? Lục Bỉnh Nguyên cắn môi dưới gật gật đầu, cố mà khống chế bộ dáng của mình, lại như bất chợt nhớ tới cái gì mà đột ngột ngẩng đầu cùng Hàn Lượng tương đối. Ngữ khí vội vàng, lại sợ hãi, ta gọi ngươi cái gì? Ngươi vẫn cứ gọi ta là Lượng A, lúc trước không phải đều gọi như vậy sao? Hàn Lượng nhu nhu đỉnh đầu Lục Bỉnh Nguyên, cười nói, Lục Bỉnh Nguyên nở nụ cười, không hỏi chuyện chủ nhân. Chỉ cần hắn còn cho y gọi tên hắn, cho dù ở trong mắt hắn thật sự coi y là một tính nô. Hắn cũng biết chừng mực, Lục Bỉnh Nguyên phỉ nhổ chính bản thân mình đê tiện lại đáng. Xem việc Hàn Lượng buộc y làm nô một chuyện vô cùng bình thường. Cách chương.